Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nguy cơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu mưa bụi có chút ngăn che tầm mắt. Hơn nữa làm xáo trộn thính giác, Trần Long đánh đèn pin, nhanh chóng ở trên quảng trường chạy, trong lòng vô hình nhớ lại La Bạc biến mất. Hắn không hy vọng Ninh Giang vậy xuất hiện như vậy gặp gỡ. Ninh Giang, có nghe hay không? Hắn liều mạng ở trong nước mưa hô lên, nhưng là thanh âm xuyên thấu không xa. Không người đáp lại hắn, theo nhà khách đến quảng trường, sau đó ở hướng mấy dãy cao ốc vừa chạy trước. Rốt cuộc, hắn nghe được một ít tiếng vang. Ở nơi này trừ tiếng mưa rơi không có bất cứ thanh âm gì khác nữa ban đêm. Một ít nặng nề tiếng va chạm, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Xách đao, cấp tốc hướng lên tiếng điểm phóng tới. Đi xuống rộng bên sân nấc thang, hắn liền thấy được Ninh Giang hai tay quơ, hướng trước mặt người đàn ông đánh tới. Mà trên đất đen nhánh nằm một cái không giống như là người thi thể. Ninh Giang, Trần Long một tiếng hô to, nhảy xuống nấc thang trước mặt, vọt tới. Ninh Giang lúc này vậy lấy lại tinh thần, trên hai tay hai bên cũng toát ra lưỡi dao sắc bén. Như cũ không ngừng hướng trước mặt Chu Sán lao đi, mới vừa rồi Chu Sán một chút đòn nghiêm trọng, đập hắn bị quấn quanh tay phải. Khá tốt hắn vậy che giấu thực lực, hắn tay phải cũng đã có thể giống như tay trái như nhau. Sinh ra lưỡi đao sắc bén, vậy ngay tức thì cánh tay phải để ở Chu Sán đao, ở hắn trong con mắt kinh ngạc, xoay người theo cắt đứt cái đuôi, trực tiếp vạch qua các loại chuột thú nhân hóa đầu lâu. Mà bây giờ Ninh Giang đã sử dụng toàn bộ lực lượng và dị hóa, tới và trước mắt Chu Sán kịch liệt đánh giết. Trần Long, chính là hắn giết La Bạc, hắn đã không phải là loài người. Cứ điểm bên ngoài tất cả đều là xác sống và thú nhân hóa. Ngươi đi nhanh để cho người. Ninh Giang lớn tiếng gào thét, thở hổn hển, hai tay không ngừng, và Chu Sán trong tay bát hoang đập, cốc cốc cốc, vang rồi. Trần Long cả người cả kinh, đèn pin soi hướng xa xa lan can bên ngoài, khắp nơi xác sống và mấy con thú nhân hóa rơi vào trong mắt. Lan can đã bị đẩy tới một ít, hắn chắc là nghe được những thanh âm này mới phát hiện nơi này. Chu Sán ngươi tên khốn kiếp, Trần Long một tiếng giống to, trong tay dài ngay tức thì cởi sao, từ nấc thang chỗ cao nhảy lên một cái trực tiếp bổ về phía Chu Sán. Ninh Giang vừa lui, tránh ra thân vị, mà Chu Sán cũng là dừng lại, lập tức tại chỗ lăn một vòng, né mở. Đứng xa xa nhìn kích động hai người, Chu Sán liếm môi một cái, cảm giác mình không tốt chiếm được lên điên, mở miệng nói, thật đáng tiếc, vốn là ta an bài không chê vào đâu được, không nghĩ tới Ninh Giang ngươi thằng nhóc này còn chưa ra hết thực lực. Ai, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi, vừa nói chỉ gặp hắn xoay người, thấp giọng hướng lan can bên ngoài thú nhân hóa và xác sống gào thét chút gì. Một ít nghe không hiểu lời nói, sau đó xác sống cửa và thú nhân hóa đều bắt đầu kịch liệt bạo động lực. Ngay tức thì vốn đang rón rén các quái vật, xông về lan can, đem vốn cũng không phải là rất kiên cố lan can chỗ cao. Đẩy tới trên đất, các loại chuột thú nhân hóa và xác sống từ lỗ hổng chỗ giống như nước thủy triều tràn vào. Ninh Giang và Trần Long khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Chu Sán cái này là đang làm gì? Hắn có thể cùng xác sống và thú nhân hóa câu thông? Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Đi gọi người, đi nhanh kêu Tam Ca tới. Ninh Giang lớn tiếng hướng Trần Long hét. Trong lòng bây giờ duy nhất cơ hội còn sống, chính là để cho Tưởng Sơn trở về. Trần Long vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói, ta đã để cho đầu chọc kêu anh ba. Ngươi yên tâm, chúng ta hai huynh đệ còn chưa khỏe hiếu chiến qua một tràng. Ở Tam Ca trước khi tới, để cho chúng ta chặt Chu Sán tên này. Ninh Giang có thể cảm nhận được từ Trần Long mắt trong lỗ truyền tới lửa giận. Vậy cổ lửa giận xen lẫn kiểu khác ý chí chiến đấu. Trần Long từ rời Thủy Nhiên sau bị thương, từ đám người cường đại nhất người, từ từ thay đổi yên lặng khiêm tốn. Hắn một mực ở rèn luyện, một mực ở yên lặng chịu đựng. Hắn cũng muốn để cho mình lực lượng trở nên mạnh mẽ. Cũng muốn từ trong chiến đấu kích thích toàn bộ lực lượng. Hắn kiềm chế đã lâu cái loại đó tính cách. Muốn ở mưa đêm trong chiến đấu, lần nữa trở lại mình trong cơ thể. Hai người không cần nhiều lời, xông về Chu Sán. Ở sau lưng hắn xa xa xác sống và thú nhân hóa còn chưa tới lúc đó. Hai người dự định liên thủ giết Chu Sán. Yên lặng bên trong đại sảnh, quang đầu quyền đổi được có chút lo âu. Xa xa cách mưa bụi, hắn đã có thể nghe được một ít quái dị tiếng vang. Một ít nặng vang và quái vật tiếng gào thét. Cái này làm cho vốn là có chút khẩn trương hắn. Ngay tức thì phiền não. Đứng lên, ở trong phòng khách Trừng dục dịch. Thỉnh thoảng nhìn về phía lầu một nhà cầu cửa. Nơi đó đang nhốt Dương Nghị. Trần Long đi ra ngoài có một hồi. Quảng trường cũng không phải là đặc biệt lớn. Thuyết minh hắn hoặc là không có tìm được Ninh Giang. Hoặc là chính là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Phiền não sờ đầu chọc một cái. Nhìn trong tay điện thoại vô tuyến. Quang đầu quyền cắn răng. Cầm lên trường đao vọt ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy đã thông báo Tưởng Sơn. Vậy Tam ca hẳn lập tức tới ngay. Dương Nghị người như vậy. Có Tưởng Sơn ở đây. Không có bất kỳ vấn đề. Bây giờ lo lắng nhất chính là Trần Long và Ninh Giang. Từ dần dần nhỏ đi trong mưa bụi, hắn nghe được hai người tiếng gào thét, làm quang đầu quyền chạy đến phát ra tiếng vang địa phương. Hắn thấy được Trần Long, Ninh Giang hai người đang cùng Chu Sán du đấu. Trần Long quơ trường đao, Ninh Giang quơ hai tay, hướng trước mặt Chu Sán đánh tới, mà Chu Sán vậy cố hết sức vậy dùng trong tay trường đao ngăn cản. Quang đầu quyền không cần hỏi. Là có thể thấy Chu Sán sau lưng nhào tới thú nhân hóa. Lại chẳng ngó ngàng gì tới Chu Sán. Hướng Trần Long, Ninh Giang nhào tới. Vẫn còn ở giật mình trong trạng thái hắn. Lập tức một tiếng giống to. Hướng hai người phóng tới. Quả nhiên, Trần Long và Ninh Giang vẫn là không có giải quyết Chu Sán. Hai người cộng lại cũng chỉ là khó khăn lắm áp chế Chu Sán. Cái này làm cho lòng của hai người đầu đều là vô cùng khiếp sợ. Chu Sán rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc có phải hay không người? Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Vờn quanh ở bọn họ trong lòng. Thông, một tiếng, quang đầu quyền một chút đụng bay một cái các loại chuột thú nhân hóa. Thân thể bắt đầu từ từ trở nên lớn. Cặp mắt đỏ ngầu, Ninh Giang biết hắn bắt đầu sử dụng dị hóa. Mập mạp, Chu Sán không phải là loài người. Hắn có thể khống chế xác sống và thú nhân hóa. Lời nói còn không có kết thúc. Quang đầu quyền đã hướng Chu Sán phóng tới. Hắn đã sớm hoài nghi Chu Sán. Không cần nói nhiều, mới vừa rồi mình thấy được chính là tốt nhất chứng cớ. Thân thể to lớn, ở cẩm thạch trên mặt đất chạy, văng lên nước mưa. Chu Sán trong tầm mắt vậy tràn đầy càng phát ra khổng lồ quang đầu quyền. Bất quá, Chu Sán lại ngẩng đầu khẽ mỉm cười một cái. Sau đó chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng hí. Một mực màu xanh đậm quái vật to lớn. Không kém gì quang đầu quyền thân thể dáng người. Từ Chu Sán sau lưng lao ra. Và quang đầu quyền kịch liệt đụng vào nhau. Vốn là những thứ này đều là lưu cái các người cái đó Tam ca. Bất quá nếu bị các người phát hiện, vậy chỉ có trực tiếp mở bài ra. Lời nói ở Ninh Giang và Trần Long trong tay vang vọng. Dần dần bởi vì ngày bắt đầu biến sáng quảng trường vòng ngoài chỗ. Từ Chu Sán sau lưng, từ từ xông ra mấy chỉ to lớn màu xanh đậm thú nhân hóa. Dài tương tự rắn và con thằn lằn đầu lâu. Còn có phủ đầy vảy thân thể, cùng với vậy móng vuốt to lớn, để cho hai người không tự chủ bắt đầu sợ hãi. Nếu như Tưởng Sơn thấy nhất định có thể nhận ra, những thứ này chính là hắn gặp qua thứ nhất chỉ thú nhân hóa. Xà tích thú, quang đầu quyền vậy mơ mơ màng màng đứng lên, mới vừa rồi cùng xà tích thú vậy hạ đụng, để cho hắn trực tiếp bay vào rạp chiếu phim bên trên quán ăn nhỏ. Đập phá trong tiệm quầy đồ gỗ nội thất, cả người có chút phối hợp độn, khi thấy Chu Sán sau lưng quái vật, hắn vậy không cầm được bắt đầu khiếp sợ hốt hoảng. Chu Sán rốt cuộc là cái gì? Lại có thể thao túng thú nhân hóa? Chạy, Ninh Giang dẫn đầu kịp phản ứng, xoay người gầm lên, bọn họ mặc dù là dị hóa người, nhưng là hoàn toàn không phải như vậy dáng người khổng lồ xà tích thú đối thủ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chỉ, chớ nói chi là từ từ tràn vào các loại chuột thú nhân hóa. Và xác sống nhóm, Trần Long và Quang Đầu Quyền ngay tức thì kịp phản ứng. Hai người đi theo Ninh Giang hướng nhà khách chạy đi, thượng tồn lương chi, để cho mấy người cũng muốn thông báo trong nhà khách người. Để cho bọn họ vậy chạy, không lại chính là chết. Ha ha, thật là thú vị, điều không phải muốn giết ta sao? Yếu ớt loài người, Chu Sán thấp giọng kể, sau đó một hồi vô hình gào thét, sau lưng xà tích thú xông ra ngoài. Mà mới vừa rồi cùng Quang Đầu Quyền đụng nhau xà tích thú vậy từ một bên cửa tiệm đi ra, yên lặng đứng ở hắn bên người, dương ra to lớn miệng, phát ra một tiếng hí, tựa như và Chu Sán ở trò chuyện với nhau cái gì. Một người một thú chỉ như vậy lẫn nhau thật giống như trao đổi. Từ bọn họ bên người trào lên cự lượng xác sống và các loại chuột thú nhân hóa, hướng trên quảng trường phóng tới. Trời dần dần bắt đầu sáng, mưa vậy dần dần bắt đầu ngừng, nhưng là trong cứ điểm phát sinh hết thảy, nhưng dần dần càng kinh khủng hơn quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestiam-giai-ai-giai-nối-pau-giai-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.